Truyền nhân thiên y, chương 101, 101, đổi nghề làm diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, sau khi đập cửa phòng bệnh, thân hình Bạch Hạo Nhiên chật vật vội vàng đứng dậy, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ngưng hình huyền khí phóng ra nguy hiểm, anh đã đột phá đến tông sư cảnh. Tông sư, sắc mặt Chu Đồng Nhất thời đờ đẫn ra, thằng nhãi gầy yếu này cư nhiên lại là cao thủ cùng cấp với ông nội và lão đại. Hắn bao nhiêu tuổi? Làm thế nào mà có thể được? Cho dù cô ta cho rằng là không thể nào, nhưng sự thật lại ở ngay trước mắt, cô ta quả thực bị tát vào mặt một cái. Lương Siêu sờ sờ chóp mũi, cười nói. Thực xin lỗi, vừa rồi tôi không kìm hãm khí tức mà đả thương anh, nhưng anh to lớn như vậy, chắc hẳn vết thương không nghiêm trọng phải không? Sự sỉ nhục trần trụi. Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Đồng đỏ bừng lên vì tức giận, Bạch Hạo Nhiên nghiến răng nhìn Lương Siêu một hồi lâu. Nhìn trang phục và dáng vẻ của hắn, không khỏi muốn xông lên đánh hắn một trận. Nhưng khi nghĩ đến cảnh giới của mình, anh ta nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Thấy hai người đều xì hơi, Hạ Tử Yên thản nhiên cười to. Chu Đồng. Hiện tại cô biết vì sao tôi liên tục từ chối vị hôn phu của cô rồi đúng không? Anh ta so với vị hôn phu của tôi, đúng là có khoảng cách quá lớn, nhưng với một cô gái bình nữ như cô thì anh ta cũng nên được coi là giàu có. Chúc các người mãi mãi hạnh phúc. Được, bây giờ hai người có thể về. Cô, vẻ mặt Chu Đồng khó chịu, Bạch Hạo Nhiên giơ tay về phía cô, sau đó nhìn về phía Lương Siêu trầm giọng hỏi. Anh đến từ thế lực võ học nào? Anh cũng là thành viên của Vũ Minh Võ Thuật. Không, Lương Siêu lắc đầu, về phần môn phái của tôi, chỉ là một môn phái nhỏ, không đáng nhắc tới. Hắn nói quả nhiên không sai, thiên y môn từ trước đến nay là chỉ đơn truyền, thành viên ít ỏi, hiện tại đệ tử cũng không nhiều hơn số bàn tay, cho nên phương diện này quả nhiên là một tiểu môn phái. Nhưng Bạch Hạo Nhiên thực sự nghiêm túc, ngay lập tức ngẩng đầu lên và cười giễu cợt. Thằng nhãi, tôi cảm thấy anh nói ra cũng không biết xấu hổ, nhưng anh chỉ là một tu sĩ bình thường. Không có lai lịch và môn phái, đúng không? Một kẻ tùy tiện tu hành, không có quan hệ, không có lai lịch, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa thì đã sao? Đúng vậy, thấy cuối cùng cũng tìm được chỗ hiểm, Chu Đồng vội vàng đáp. Cha của Bạch Thiếu Gia là phân bộ chủ của phân bộ Trấn Giang Vũ Minh, dưới trướng còn có mấy vị cao thủ. Bạch Hạo Nhiên cười đắc ý, lại nói. Không chỉ cha tôi, mà mạng lưới quan hệ của tôi vượt xa tưởng tượng của anh. Mặc dù thực lực cá nhân của anh không yếu. Nhưng anh không nằm trong top 3 người đứng đầu trong mạng lực quan hệ của tôi. Lương Siêu lắc đầu và cười thầm, hắn lười để ý những lời không hay. Hơn nữa Hạ Tử Yên cũng chưa từng quen với những người như anh ta, những người không giỏi về bản thân mà cứ khăng khăng giả vờ so sánh, vì vậy cô ta cũng chế nhạo lại. Bạch Hạo Nhiên, anh có thể đừng giả vờ nữa được không? Căn bản tôi đều biết hết người trong mạng lưới của anh, ngoại trừ anh trai của anh ra, không có người nào có thể lên đài. Hay là gần đây anh lại kết giao với một ít tài năng trẻ tuổi? Đúng vậy, Bạch Hạo Nhiên ưỡn ngực vẻ mặt ngạo nghễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời những người khác không nói đến, chỉ một vị thôi. Hôm nay khu vực Trấn Giang của chúng ta đang náo động, chạm tay vào có thể bỏng tay tuấn kiệt trẻ tuổi, không thể nghi ngờ là thần y Lương Siêu. Sau khi nghe điều này, Lương Siêu và Hạ Tử Yên liếc nhìn nhau, vẻ mặt của bọn họ dần trở nên kích thích hơn. Ngay lập tức bọn họ cùng nhau nhìn về phía Bạch Hạo Nhiên, chờ đợi những lời tiếp theo của người đàn ông này. Sử dụng các kỹ năng y học phi thường và thần kỳ, 8 lão đại thuộc tầng lớp xã hội mắc bệnh nan y đã lần lượt được chữa khỏi. Ngày hôm qua, một mình khiêu chiến toàn bộ lục hợp võ quán, đánh gãy cánh tay Tiêu Bắc Quang đại sư. Sáng nay, chỉ bằng vài câu nói, vương gia, vị vua không ngôi trong giới thương nghiệp Trấn Giang, đã bị diệt vong trong nháy mắt. Ngay cả khi đối mặt với gia tộc đầu tiên của Trấn Giang, Long Phi Vân, thiếu gia của Long gia, hắn cũng dám tát vào mặt anh ta trước mặt mọi người. Bạch Hạo Nhiên càng nói càng hăng say, trong khi Hạ Tử Yên kinh ngạc nhìn Lương Siêu bên cạnh với bộ dạng lười biếng. Người đàn ông này thực sự đã làm rất nhiều điều trong thời gian cô ta nằm viện. Thằng nhóc, anh nghĩ mình là gì trước những người lợi hại như vậy? Dừng lại, Hạ Tử Yên giơ tay về phía anh ta, vẻ mặt buồn cười hỏi. Hắn lợi hại như vậy, liên quan gì đến anh? Anh và hắn có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có, Bạch Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, sự kiêu ngạo trên khuôn mặt anh ta tăng lên không ít.